Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, thật là ngươi. Ta để ngươi đánh nàng. Huyết Vô Song âm lãnh thanh âm tại cổ Khắc Tước Sĩ vang lên bên tai. Sợ tới mức sau người trực tiếp một lảo đảo ngã trên đất. Ta này không phải nhìn nàng đối ngài không tôn kính, giúp ngài dạy dỗ một chút sao? Cổ Khắc Tước Sĩ thanh âm có chút run rẩy, hắn thật suy nghĩ hiện tại trừ chính mình một đại nhĩ chim. Vừa mới lập tức tịch thu ở, quyền Huyết Vô Song còn ở bên cạnh. Ha ha, kia nàng không trả lời vấn đề ngươi trả lời một chút đi. Huyết Vô Song vẻ mặt âm lãnh mà nhìn cổ Khắc Tước Sĩ nói, công tử, mấy người này đều là hồ đậu người hầu. Hình như là Giang Thu giúp bọn hắn ký kết chủ phó khế ước. Bởi vì là Giang Thu thực lực cường hãn, cho nên bọn họ đều đúng hắn thập phần tôn kính. Cổ Khắc Tước Sĩ đoán sát trên trán mồ hôi, thần sắc khẩn trương mà đem sự tình đại khái nói ra. Chủ phó khế ước, cái này Giang Thu thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn a. Loại biện pháp này thế nhưng cũng nghĩ ra được. Huyết Vô Song cười khẽ nói, công tử, ngài xem nếu không đem ba người này giải quyết. Cổ Khắc Tước Sĩ thấy Huyết Vô Song vẻ mặt ý cười, tiếp theo liền đối với sau người làm một cái động tác cắt cổ. Trên một gương mặt tràn ngập ác độc, hiện tại cơ hội khó được. Cái này ba cái đều là hồ đậu người hầu. Nếu là đưa bọn họ giết, hồ đậu bên người cũng chỉ còn lại có Tô Hách Nhạc một người. Giang Thu thiết kế chủ phó khế ước liền liền không tồn tại. Cái này đã có thể làm Giang Thu phiền lòng. Còn chờ với chặt đứt hồ đậu một cái cánh tay, một kiếm song điêu. Cổ Khắc Tước Sĩ ý tưởng cũng chỉ kém không viết lên mặt. Nhưng là Huyết Vô Song lại cố tình không như hắn ý. Tiếp theo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đem bọn hắn trói lại, đến lúc đó còn hữu dụng đâu. Giọng nói mới vừa rơi, Cổ Khắc Tước Sĩ mặt một chút rượu tựu biến thành màu gan heo. Hắn vừa mới nghĩ đến mưu kế một chút rượu tựu bị Huyết Vô Song cự tuyệt. Cái này Huyết Vô Song thật đúng là không cho hắn mặt tử a. Trói lại tới, Cổ Khắc Tước Sĩ có chút không tình nguyện mệnh lệnh người dưới tay. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Huyết Vô Song, không nghĩ tới sau người lúc này cũng tại nhìn hắn. Một đôi huyết mắt trực tiếp đem Cổ Khắc Tước Sĩ dọa quỳ trên đất. Mới vừa mới trong lòng về điểm này không cam lòng khoảnh khắc ở giữa hóa là cho tàn. Thực khó chịu, Huyết Vô Song nhàn nhạt nói. Không có, thuộc hạ không dám, Cổ Khắc Tước Sĩ thật mạnh mà nói. Sợ một cái không tiểu tâm, trước mặt sát tinh đem hắn cấp băm. Hắn chính là không hoài nghi chút nào Huyết Vô Song sát tâm. Huyết Vô Song không có trả lời, mà là lạnh lùng mà nhìn Cổ Khắc Tước Sĩ liếc mắt một cái. Cổ Khắc Tước Sĩ loại người này chính là một cái điển hình đầu tường thảo, gió thổi hai mặt đảo ra hỏa. Bên kia thực lực cường bất cứ lúc nào cũng sẽ phản chiến. Bất quá Huyết Vô Song nhưng thật ra không lo lắng Cổ Khắc Tước Sĩ sẽ phản bội. Bởi vì là chỉ cần sau người trong mắt xuất hiện một tia ý tưởng hắn đều biết. Cho nên chỉ dược sau người dám động một chút phản bội ý niệm, kia hắn sẽ nhường sau người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đi thôi, là nên cho Giang Thu một kinh hỉ. Huyết Vô Song miệng phác họa ra một nụ cười châm biếm, sau đó liền biến mất tại chỗ. Tiếp theo Cổ Khắc Tước Sĩ đoàn người cũng đều đi theo Huyết Vô Song mà đi. Lúc này, Giang Thu cũng không biết Huyết Vô Song bên này chuyện xảy ra. Bọn họ đang ở cùng Bùi Chấn lên núi. Đừng nói cái này Bùi Chấn cũng là đủ có thể. Một tòa phòng ở có thể tu tại Sơn Đỉnh. Này nếu là tới cái sợ độ cao người, kia không phải đến hù chết. Tiền bối, còn bao lâu nữa a? Hồ Đậu thanh âm có chút suy yếu. Rốt cuộc hắn vừa mới gặp đến Giang Thu công kích, hiện tại lại như vậy cấp tốc hướng lên trên làm, thân thể khẳng định là không chịu nổi. Như thế nào? cái này thì không chịu nổi. Bùi Chấn cười khẽ mà nhìn xem Hồ Đậu. Lúc này sau người trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhiều thượng trước một bước trên mặt khí sắc liền nhiều trắng một phân. Toàn bộ thân thể ở cấp tốc bay lên, quá trình bên trong có chút run rẩy. Có điểm, ta cảm giác ta muốn hôn mê. Hồ Đậu mới vừa nói xong, liền thật sự hôn mê bất tỉnh. Hồ Đậu, Giang Thu kinh hô một tiếng, vận chuyển minh lực vừa vặn tiếp được đang muốn rơi xuống Hồ Đậu. Lúc này sắc mặt người sau trắng bệch, đây là cực độ mất nước trạng thái. Hùng gia, lấy điểm ăn ra tới, cho hắn bổ sung một chút thể lực. Lúc này Giang Thu ôm Hồ Đậu vừa vặn dừng ở một khối nham thạch. Phía trên, về phía sau người thân thể bên trong đưa vào một đạo minh lực. Sau đó đối với Cam Bàn Tử nói, cho ngươi. Cam Bàn Tử lúc này cũng ngừng ở một khối tới gần Giang Thu trên tảng đá. Nghe được Giang Thu nói sau từ chứa đựng bên trong ở giữa chi nội lấy ra một khối thịt bò khô. Đưa cho Giang Thu, Giang Thu tiếp nhận thịt bò khô. Lúc này Hồ Đậu cũng đã tỉnh, nhìn mình tại Giang Thu trong lòng ngực. Lập tức thế nhưng có loại cảm giác không thật. Thu ca, ta sẽ không thật hôn mê đi. Hồ Đậu giống là có chút ngượng ngùng hỏi. Vô sự, ngươi chỉ là trọng độ mất nước, bổ sung một chút thể lực thì tốt rồi. Giang Thu nói xong là đem cái kia thịt bò khô đưa cho Hồ Đậu. Kỳ thật Hồ Đậu như vậy, Giang Thu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đoán được một chút. Vừa mới hắn nhập ma thời điểm chịu làm theo yêu cầu một ít thương tổn Hồ Đậu sự tình. Chỉ là hắn không nhớ rõ. Hơn nữa dọc theo con đường này liền thuộc Hồ Đậu thực lực yếu nhất. Đi theo đám bọn hắn hối hả ngược xuôi. Không lớn mất nước mới là lạ. Chợt Hồ Đậu tiếp nhận Giang Thu trên tay thịt bò khô liền bắt đầu ăn. Ở tại trên tảng đá khôi phục nguyên khí. Tiểu Bàn Đôn, ngươi nên giảm giảm béo. Lúc này Bùi Chấn cũng phát hiện tình huống của bên này. Một chút tới đó là nhìn đến Hồ Đậu ăn thịt bò khô trường hợp. Chợt đối với sau người nhổ nước bọt vài câu. Tiền bối, ta kỳ thật không mập. Hồ Đậu giải thích một câu. Kỳ thật hắn là thật không mập. Chính là dáng người quá lùn. Bằng không lại làm hắn trường 20cm. Hắn nhất định là một thiếu niên nhanh nhẹn. Sau 5 phút, Hồ Đậu đã khôi phục chút thể lực. Đoàn người liền đối với tiếp tục đối với đỉnh núi lao đi. Cái gì cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Phảng phất thế như trẻ tre giống nhau. Thập phần chung về sau. Tại Bùi Chấn dẫn dắt đi. Giang Thu đoàn người rốt cuộc tới đỉnh núi. Đừng nói, núi này đỉnh thật đúng là u tĩnh độc đáo. Ở chỗ này tu bên trên một tòa phòng ốc quả thực không cần quá sảng hào đi. Giang Thu đi lên đỉnh núi, quay đầu liền nhìn về phía dưới chân núi, từ phía trên đi xuống xem, cây cối chung quanh tại từng tầng không ngừng thu nhỏ lại. Khắp rừng rậm mỗi một cái nơi hẻo lánh rơi, đều có thể thu hết vào mắt. Cái này đồ sộ cảnh tượng tại Giang Thu tâm lý khiến cho rung động rất lớn. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Câu này thơ hiện tại Giang Thu thấu hiểu rất rõ. Cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy nơi này phong cảnh thực mỹ mà chấn động. Mà là hắn hiện tại chạm ở ngọn núi này đỉnh cao nhất. Mới có thể thấy được dưới chân núi tất cả mọi thứ. Hắn mới hiểu được, nhược giả chính là ở tại nhất đế đoan những người đó. Bọn họ học được. Nhìn đến liền sẽ rất ít, liền giống như một con ếch ngồi đáy giếng giống nhau, mà ở tại đỉnh cao nhất cường giả. Bọn họ xem những cái đó nhược giả giống như là thấy được con kiến, căn bản cũng không cần để ý tới. Bởi vì bọn hắn đã đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Mỗi ngày chỉ dùng quan sát liền có thể, mà Giang Thu tâm lý. Hiện tại mãnh liệt nhất nguyện hy vọng chính là chạm ở cái này đỉnh cao nhất. Hắn hiện tại hẳn là còn không có đứng ở phía trên năng lực. Nhưng là đợi một thời gian, hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ thành là cái thế cường giả. cứ việc con đường kia sẽ đi vô cùng gian khổ, nhưng hắn sẽ không yên tâm, ngược lại sẽ càng thêm nỗ lực. Tiểu tử thúi, nghĩ đến khá tốt. Bùi Chấn Như có thâm ý nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Sau người vừa mời ánh mắt, nhưng tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Cứ như vậy chỗ cao nhìn xuống vài phút, Giang Thu tâm lý vậy mà lại sinh ra ra mạnh mẽ như vậy ý tưởng. Tên tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản đâu. Thành tựu sau này khẳng định khó có thể đánh giá. Tạm được, Giang Thu nhìn thoáng qua Bùi Chấn, trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười. Hắn cũng không nghĩ là sau người nhìn thấu tâm tư của hắn. Rốt cuộc núi này đỉnh là sau người nhường hắn lên đây. Hiện tại có một chút cảm xúc, sau người hẳn là cũng minh bạch hắn hiện tại cảm thụ. Thu ca, ngươi làm sao vậy? Nghe xong Giang Thu cái Bùi Chấn đối thoại, Hồ Đậu lại giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Đi tới cẩn thận dò hỏi, đi xuống xem có thể hay không nhìn ra chút cái gì tới. Giang Thu chỉ đỉnh núi phía dưới, ý bảo Hồ Đậu cẩn thận xem một chút. Hồ Đậu tầm mắt theo Giang Thu chỉ phương hướng đi xuống nhìn lại. Vẫn luôn từ chân núi hướng sơn thượng khán một lần, ngay cả cái kia dưới chân núi số mộc đều là nhìn kỹ đã lâu. Cuối cùng dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn ra, trừ bỏ sơn cùng thụ, ta thật không thấy ra điểm khác cái gì tới. Hồ Đậu trên mặt lộ chua xót nhìn Giang Thu nói, vô sự, cũng không có gì. Giang Thu nhìn Hồ Đậu cái kia một trương khổ qua mặt, miệng cũng là nhấc lên một nụ cười, chợt đi qua đi trực tiếp ôm ở sau người bả vai. Đi, chúng ta đi vào. Bùi Chấn nói xong hướng về cái kia đình viện bên trong đi đến. Giang Thu đám người theo sau đuổi kịp. Cái này đình viện một cái so sánh lịch sự tao nhã đình viện. Bốn phía vờn quanh thụ, có một loại thân ở xâm lâm chi bên trong cảm giác. Đình viện quy mô cũng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Nghe Bùi Chấn nói, nơi này chỉ có bọn họ thầy trò ba người. Giang Thu đi theo Bùi Chấn đi vào một xem, nguyên lai hắn sai rồi. Nơi này thật sự hảo lớn, Cương Tài Na chỉ có thể nhìn thấy một tòa tiểu viện. Nhưng là như vậy một tiếp xúc gần gũi lúc sau, phương diện này quả thực chính là tất cả đều trọn vẹn. Trừ chủ viện ở ngoài, còn lại địa phương có trà phường, nhà ấm ngồng hoa, còn có một tòa màu đen nhà ở. Giang Thu nói không hảo ở bên trong là cái gì, nhưng là hắn có thể ngửi được. Nơi đó mặt tản mát ra khí vị thập phần khó nghe, thậm chí có chút gay mũi. Cái này đều còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là nơi đó mặt cấp Giang Thu mang đến cảm giác thập phần âm tà. Dù sao không là vật gì là được. Đi vào chủ viện, Giang Thu nhìn đến toàn bộ phòng ốc chi chung đặc biệt sạch sẽ. Quả thực chính là không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa phòng ốc chi chung còn có một cỗ nhàn nhạt hoa mai vị, để cho người ta vừa nghe cũng cảm giác thể xác và tinh thần đặc biệt yên lặng, thoải mái. Lúc này, Bùi Chấn đi tới một chỗ biệt viện cửa, duỗi tay gõ lên cửa vài tiếng. Ngay sau đó kia môn nội có một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền tới. Mời vào, là Lộ Lộ. Từ Giang Thu nghe được thanh âm này một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền có thể xác định đây là Tần Lộ thanh âm. Bởi vì là chỉ có Tần Lộ thanh âm mới như vậy giống chim sơn ca. Hắn còn nhớ rõ, trước kia hắn tổng là ưa thích kêu Tần Lộ chim sơn ca. Là cái này sự, Tần Lộ không biết có bao nhiêu lần cùng hắn nháo qua biệt nữ. Chủ yếu là thanh âm của nàng thật là quá dễ nghe. Thế cho nên mỗi lần Giang Thu đều cảm thấy có chim sơn ca từ hắn bên tai xẹt qua. Trên thế giới có thể có như vậy thanh âm dễ nghe hẳn là chỉ có Tần Lộ một người đi. Vào đi thôi, Bùi Chấn cười nhìn thoáng qua Giang Thu. Gia hỏa này cũng đã không kịp đợi đi. Giang Thu gật gật đầu. Sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Xem đến bên trong cái kia đang ngồi tại trúc ghế tuyệt mỹ nữ tử.